Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 28, phần 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng sáng treo cao, chim chóc nghỉ lại cất cánh trong tiếng đàn hòa tấu. Một khúc kết thúc, 10 ngón tay bọn ta đan vào nhau, 36 tạ du gác cằm lên đỉnh đầu ta, áo ngoài che chắn hết gió lạnh cho ta. Ta hỏi, không được thi cử, cam tâm không? Ta làm gì cũng có thể làm tốt. Giọng điệu Tạ Du bình thường, không nói đến cam tâm hay không cam tâm, có lẽ đã quen rồi. Trong lòng cha ta vốn không có đứa nhi tử là ta. Ta xoay người ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào hõm cổ hắn cọ nhẹ. Sau này ta thương chàng, nhưng Tạ Du lại không có phản ứng gì. Ta nghĩ thầm không đúng rồi. Bình thường hắn không thể chịu nổi tấn công trực tiếp như vậy nhất mà. Ta vừa định ngẩng lên nhìn sắc mặt hắn, lại bị Tạ Du nhẹ nhàng giữ gáy, ấn vào lòng hắn. Hơi thở ấm áp và hôn hương lành lạnh trên người hắn phả vào mặt, eo ta bị ôm chặt, Tạ Du cúi đầu tựa vào hõm vai ta, giọng điệu lại có chút dịu dàng. Vậy sau này phải dựa vào quận chúa rồi. Trời ơi, hắn tiến hóa rồi. Ta bị Tạ Du tiến hóa làm mê muội đến choáng váng, nhất thời không biết có phải là hôn hương của hắn quá nồng hay không, tựa vào tay hắn nói. Tạ lang, ta rất thích huân hương của chàng. Lần trước ở Ngọc Huy Lâu đã ngửi thấy rồi, nhưng lúc đó chàng lạnh nhạt với ta lắm. Ta ủ rũ nói, lúc đó muốn xin chàng công thức, nhưng chàng một vò rượu cũng không cho ta, nói gì đến công thức huân hương. Là lỗi của ta. Tạ Du nghiêng đầu, có thứ gì đó ấm áp lướt qua vành tay ta. Ta phản ứng lại đó là gì, lập tức cứng đờ trong giây lát. Tạ Du mổ hôn bên tai ta, đều là lỗi của ta. Ngày mai ta điều chế hương cho nàng được không? Trời ơi, siêu tiến hóa. Ta như bị sét đánh cứng đờ trong lòng hắn. Nụ hôn của Tạ Du dọc theo má tới đến bên môi. Giọng điệu hắn không còn dịu dàng như vừa rồi. Thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. Sau này muốn uống rượu ta nấu cho nàng. Muốn hương gì ta điều chế cho nàng. Được không? Ta choáng váng. Nghĩ thầm rốt cuộc là câu nào đã khai thông hai mạch nhâm đốc của hắn vậy? Tiến độ này cũng quá nhanh rồi, ta còn chưa dùng đến 1/3 bản lĩnh mà. Mùi hương lành lạnh bị nhiệt độ cơ thể bọn ta hun nóng, ta cũng tung đòn tấn công, dịu dàng nói. Tạ lang, đây là lần đầu tiên chàng hôn ta ở nơi khác ngoài giường. Tạ Du dừng động tác một chút, như đầu hàng ôm lấy ta. Trường Lạc, sao nàng nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy? Ta hừ hừ, chàng không thích sao? Tạ Du không trả lời, chỉ cúi đầu, hôn lên môi ta. Gió đêm thổi qua mặt nước gợn sóng, dưới ánh trăng lạnh giữa trời đêm, rừng trúc và vườn mai cùng với sóng nước đung đưa, biển cây trải rộng đong đưa từng đợt như sóng biển. Vạn vật cất tiếng, xuân tâm động. 37, Tạ Du không bình thường. Từ sau lần đàn ở Thủy Tạ, ta chống đầu, cầm bút viết, từ bị động đến chủ động nghiên cứu về sự chuyển biến tâm lý và ứng dụng của Tạ Du. Thị nữ bên ngoài khẽ nói, quận chúa, có thư từ trong cung. Ta nhận thư, không phải mật thư, vậy chắc là Hách Liên Chương rảnh rỗi sinh nông nổi bắt đầu tìm người khoác lác đánh giám rồi. Phía sau còn kèm theo một tấm thiệp mời. Ta mở thư trước, mở đầu chủ đề, muội đã bắt được tên lạnh lùng đó rồi phải không? Dựa thư là phần lý giải. Luận cư một, tuần trước trẫm ban cho Tạ Du một miếng ngọc trắng hòa điền thượng hảo, lại ám chỉ Trường Lạc quận chúa rất thích hoa tai ngọc châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trẫm tò mò đến ngứa ngáy trong lòng, sai Kim Ngô vệ đi dò la, quả nhiên Tạ Du đã đem ngọc đến Ngọc Tuệ Hiên gia công rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay muội sẽ nhận được, cách chương.